Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Trộm Eye of Agamotto. Ngô Hoa, thật đáng yêu a, đáng yêu cái đầu, cả một cái tiểu ma nữ. Tại nàng bán manh bề ngoài dưới là một viên tà ác trái tim. Nhìn cái mũi, nhìn con mắt này, Ngô Hoa, giống như sống, nàng vốn cũng không phải là chết. Ấy ấy, ngươi gọi cái gì a? Yêu loli, yêu ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi rõ ràng gọi Thất Thất. A, tốt thú vị danh tự a. Có thú vị cái thịt thịt. Nhìn thấy Angela Baby, đại biểu tỷ, Galina đáp, Sky các nàng từng cái vây quanh tiểu ma nữ chuyển. Nhìn các nàng đem tiểu ma nữ xem như gối ôm. Bé con như vậy ôm lấy. Thân, sượt lấy khuôn mặt. Nhìn tiểu ma nữ kia một mặt thuần chân đáng yêu tiếu dung. Kino trong nội tâm liền các loại MMP. Giả, người nhà tiếp tục giả vờ. Hừ, ngươi không có, nha, cặn bã, thế mà ngay cả o nữ đều không buông tha. Sky hoàn toàn như trước đây ác ý nhả rãnh công kích. Sky, ngươi cái tiểu nương bì có phải hay không thiếu bộp a? Đến a, ai sợ ai, vụ thảo, ngươi thế mà có thể xem hiểu ca tâm tư. Liền ngươi kia vẻ mặt bỉ ổi, mù lòa cũng nhìn ra đến rồi. Sky khẽ nói, ta dựa vào, ngươi đi tìm một cái mù lòa đến, hắn nếu có thể nhìn ra, ta lập tức nói cho ngươi thân thế của ngươi. Kino một chỉ cửa ra vào, ta, hừ, cùng ca đấu, ít khéo chủ đề, đến a, lên thuyền đấu a. Sky đột nhiên ưỡn ngực một cái mướt, móa, ca thế nhưng là rất nặng khế ước tinh thần, nói không ba liền không ba. Hừ, ta nhìn ngươi là không được. Sky tiếp tục ưỡn ngực một cái mướt. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám chất vấn ca sức chiến đấu. Nam nhân hận nhất bị nói không được. Kino thật chặt nắm lại nắm đấm. Rắc rắc vang, nhưng rất nhanh liền buông lỏng ra. Thôi đi, ca không không trúng ngươi cái bẫy đâu. Chờ Galina đi làm việc, lại để ngươi biết rõ ca ca sự lợi hại của ta. Hừ, lại nói lên thuyền, cuối cùng còn không phải ngươi thoải mái, ta mới không có thằng ngốc kia. Sky sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng hứ một mùm, liền cùng ngươi khó chịu giống như, không biết xấu hổ. Sau đó Sky liền phát hiện, Kino trên thân bao trùm nồng vụ, dần dần biến mất, hở, hắn đi làm mà đi, yêu loli, a, bà đi suy nghĩ đi. Suy nghĩ, bình thường gặp được trọng đại lựa chọn thời điểm, hắn đều biết tự mình mở ra một cái tiểu không gian. Ở bên trong yên tĩnh suy nghĩ, chỉ có đã suy nghĩ kỹ, hắn mới ra đến, tốt, không nói ba, chúng ta đi trước chơi đi. Ta rất lâu chưa hề đi ra, cũng không biết thế giới này có hay không thú vị. Nói xong, tiểu ma nữ liền một thanh níu lại Sky tay. Lanh lợi đi ra, ai, chúng ta thật không cần phải để ý đến sao? Không cần, không cần, yên tâm liền tốt, mụ mụ ngươi làm sao như vậy nét mực? Suy Sky quen mặt, nói cái gì đó? Ha ha, mụ mụ thẹn thùng, mới không có. Không đúng, ta thế nào liền thành mụ mụ ngươi rồi? Mụ mụ ngươi là Galina đáp mới đúng. Làm điều kiện trao đổi. Kino đáp ứng đem tiểu ma nữ phóng xuất chơi mấy ngày. Tiểu ma nữ mới có thể đem loại trừ, tác dụng phụ, biện pháp nói cho hắn biết. Tiểu không gian kỳ thật chính là cái phòng tối, không giống pháp sư không gian trong gương như vậy. Có thể nhìn thấy, nghe phía bên ngoài hết thảy. Trong này, Kino cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng cảm giác không đến. Trời ạ! Kino nằm trên ghế salon, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Chẳng lẽ muốn để cho ta đi trộm cắp Eye of Agamotto? Tiểu ma nữ nói cho hắn biết biện pháp là lần nữa tế luyện một thanh Kino chi thư. Mà lần này tế luyện cần tam gem, cùng với space gem. Hơn nữa Tam Gem muốn trực tiếp tế luyện ở trên người hắn. Space Gem thì là tế luyện trong quyển sách. Đối với bản thể tiếp nhận một viên Infinity Gem, Kino cũng không lo lắng. Lấy năng lực của hắn tiếp nhận một viên cùng con nít danh giống như. Hơn nữa trong cơ thể hắn, Phoenix Force xa xa cao hơn báo thù nữ thần Erinai. Đương nhiên, trong cơ thể hắn Phoenix Force cũng không phải là hoàn chỉnh. Nhưng một viên Infinity Gem cũng không phải hoàn chỉnh nữ thần A. Còn nữa nói, trong cơ thể hắn, Phượng Hoàng Chi Tử cũng không phải là đến từ vũ trụ cấp đầu kia hoàn chỉnh. Phoenix, mặc dù kích phát nó thật sự thực là Phoenix Force. Nhưng, Phượng Hoàng Chi Tử lại là tại Kino trong cơ thể tự mình thai nghén đản sinh ra. Kino không xác định Phượng Hoàng Chi Tử cùng báo thù nữ thần Erinai ai lợi hại. Nhưng cho dù không địch lại nữ thần, cũng không phải một viên Infinity Gem có thể đánh bại. Nhưng mà, chủ nhân, lần trước ta cảm giác một viên rất kỳ diệu đồ vật. Nó ẩn chứa rất nồng nặc thời gian lực lượng. Tại Milton trong trường học, đụng tới Ancient One một lần kia. Nó gọi Tam Gem sao? Hẳn là nó. Ta phân tích qua cỗ kia kỳ dị năng lực, phát hiện, khẳng định còn có cái khác cùng nó đồng dạng bảo thạch a. Có thật nhiều, không hổ là tiểu ma nữ a. Thế mà hơi chút phân tích liền phân tích ra được. Kia, có hay không không gian? Có, quá tốt rồi. Chủ nhân, chỉ cần ngươi có thể gom góp cái này hai viên bảo thạch, liền có thể tải Kino Chi Thư bên trong mở một cái hoàn toàn mới không gian. Từ đó xóa đi nó tác dụng phụ. Vì sao lại có tác dụng phụ? Bởi vì là dùng Kino bản thể tế luyện, mang theo Kino khí tức. Nhưng phàm là khế ước khóa lại qua người, đều biết chịu đến cỗ khí tức này ảnh hưởng. Hắn cần phải làm là ngăn cách cỗ này khí tức. Nhưng đây không có khả năng làm đến mức hai viên bảo thạch liền có thể làm đến. Căn cứ phân tích của ta, Space Gem muốn tế luyện tại Kino Chi Thư bên trong, một mình mở ra một cái khóa lại linh hồn không gian độc lập. Mà Tam Gem muốn cùng chủ nhân tế luyện ở chung một chỗ. Cứ như vậy, thời gian cùng không gian lực lượng hô ứng lẫn nhau, liền có thể ngăn chặn chủ nhân khí tức tương liên. Nguyên bản không gian bên trong không có thay đổi a, sẽ không như vậy. Trước kia khóa lại người có thể chuyển tới sao? Có thể. A, thật. Đương nhiên, lừa người ta lại không có chỗ tốt. Mặc dù tế luyện Space Gem về sau, quyển sách bên trong lại thêm một cái không gian, nhưng trên thực tế còn là tại quyển sách bên trong. Nó hay là nhất mạch tương thừa. Muốn đem các nàng chuyển tới cũng không khó. Chính là, có thể sẽ tốn chút hồi nhỏ ở giữa chính là. Có ý tứ gì? Nguyên bản khế ước khóa lại qua, đã chịu đến chủ nhân khí tức ảnh hưởng tới. Một khi tiến vào độc lập mới không gian về sau, tại thanh trừ hết khí tức ảnh hưởng phía trước, ta suy đoán, các nàng là không thể đi ra. Cần một chút thời gian, cho nên, chủ nhân tự nhiên là không gặp được các nàng. Thời gian sẽ không quá dài a. Cái này muốn nhìn chịu đến chủ nhân khí tức ảnh hưởng trình độ. Như vậy a, chủ nhân, kia hai viên bảo thạch rất khó thu hoạch được sao? Ta phân tích cho ra kết luận biểu hiện, bọn chúng cho dù là trong thế giới này, cũng là vô thượng trí cao tồn tại. Làm khó không phải rất khó khăn. Đi, ngươi ra ngoài đi, nhớ kỹ đừng cho ta quấy rối. Nếu không, về sau ta sẽ không còn thả ngươi đi ra. Đã biết rồi, liền sẽ hung nhân nhà. Kino ngửa mặt lên trời rơi lệ. Mẹ nó, xem ra thật muốn đi trộm cắp Tam Gem a. Cua đặc biệt, hiện tại liền cùng Ancient One đối chiến sao? Kỳ thật hắn cũng không muốn cùng Ancient One đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.